9. Tùy niệm xứ. Này các tỷ kheo, có sáu tùy niệm xứ này. Thế nào là sáu? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên. Này các tỷ kheo, có sáu tùy niệm này. Nay chúng ta học tiếp cái kinh tùy niệm xứ. Tùy niệm xứ có nghĩa là sao? Cái pháp tùy niệm ở trong cái bản Pali á, thì xài chữ Anusati. Thì bữa hổm nhiều lần rồi chúng tôi có nói qua một chuyện, có nghĩa là các cái nhà mà dịch giả của Tàu á, họ có một khuynh hướng rất là khoa học nhưng mà rất là bất cập. Có nghĩa là họ chọn ra những chữ dịch, chọn ra những cái chữ dịch cho các cái từ tiếng Phạn. Họ những chữ dịch đó là họ dựa lên trên cái tần suất nào mà cái nghĩa đó xuất hiện nhiều nhất thì họ lấy cái nghĩa đó, cái nghĩa mà xuất hiện với cái tần suất cao đó, họ lấy đó làm cái nghĩa gốc. Từ đó về sau hãy gặp cái chữ đó ở đâu thì họ bèn rút cái nghĩa đó, họ ghép vô thôi. Mình hình dung giống như là họ có một cái sẵn, họ có làm sẵn một cái software, một program vậy đó, cứ ráp vô mà dịch thôi. Hoặc là nếu mà nói nó hơi thủ công chút là họ làm mấy cái thẻ đó. Chính vì chỗ này á, thì nó mới nảy ra cái chỗ là cái chữ Anusati, nó thành ra là chữ tùy, tùy niệm, tùy là anu là theo đó, anu là theo, cho nên nó là dịch là tùy, nhưng mà thật ra chữ Anusati này có nghĩa là thường, Anusati mình đây mình dịch là thường niệm. Đây là những cái đề mục mà cái người tu Phật á, nên thường xuyên suy niệm. Như vậy thì làm ơn dịch lại dùm cái Anusati ở đây, dịch là thường niệm chứ phải là tùy niệm nha. Thường niệm, Anusati là thường niệm. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, tại sao mà các cái đề mục này gọi là đề mục thường niệm, là bởi vì các vị còn nhớ bốn cái đề mục gọi là hộ thân á, bốn cái đề mục hộ thân là Anurakkha Kammathana, tức là hành giả dầu tu chỉ là tu quán, nhưng mà nếu mà là tin Phật, thờ Phật thì mỗi ngày nên trước khi hành thiền hoặc trước khi ngủ nên niệm Anurakkha Kammathana. Đó là niệm Phật, niệm nhớ nghĩ tới Phật, nhớ nghĩ đến cái chết, nhớ nghĩ đến tấm thân bất tịnh và từ bi quán, tức là rải tâm từ bi lanh mẫn cho vô lượng chúng sinh, vô lượng phương hướng, không phân biệt chủng loại, không bị hạn chế bởi ranh giới, giới tuyến, phân biệt gì hết nha. Tổng cộng là bốn đề mục hộ thân. Nên là niệm Phật nè, niệm sự chết nè, niệm bất tịnh nè, tức là bất tịnh niệm Phật, niệm chết, rồi bất tịnh quán và từ bi quán, tổng cộng là bốn đề mục hộ thân nha. Hộ thân ở đây không có phải là mình niệm mấy cái này thì mình gọi là tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, gia đạo bình yên, tình duyên nhí, không phải. Nhưng mà là với bốn cái này đó là mình được cái sự bình tâm, được cái sự hộ trì của chư thiên. Trước hết bản thân mình đó, mình niệm bốn cái đề mục đó mình được sự bình tâm, và đối với chư thiên đó, đối với các loài chúng sanh quanh mình đó, thì họ cũng thương mến nhẹ nhàng với mình, kể cả đối với các loài thú dữ. nếu mà mình không có bị trọng nghiệp và với một cái tâm từ bi mà đúng mức á, thì mình có thể cảm hóa được, mình chiêu mộ được họ nha. Hộ thân, cái chữ hộ thân nó nhiều nhiều nghĩa, nhưng mà chuyện đầu tiên là cho bản thân mình được cái sự bình tâm trước, chứ đừng có trông đợi cái gì đó từ bên ngoài, từ cái nguồn ngoại lực, thì coi chừng có lúc mình thất vọng. Bởi vì mình niệm rõ ràng, niệm mà sao rắn nó vẫn cắn, cọp nó vẫn rượt, thì cái đó đừng có làm lấy làm lạ, là bởi vì một là trọng nghiệp do oan trái, hoặc do nghiệp xấu, hoặc là do cái từ tâm mình nó chưa đúng mức. Nghe, hoặc là trong kinh còn nói thêm chuyện khó, cái việc khó ngờ đó, đó là nhiều khi do cái thực phẩm á, cái thực phẩm của mình á, thực phẩm của mình á, mình ăn vô mình người nó có cái mùi. Cho nên trong kinh có nói rằng á, là tỷ kheo nói riêng, người tu Phật nói chung, là không có vấn đề là lựa chọn chai mặn một cách khắt khe. Tuy nhiên trong vài trường hợp đặc biệt thì cái người ăn mặn á, nó có một cái mùi mà không có được thân thiện lắm với nhiều cái loài chúng sinh. Ví dụ như với thú dữ, hoặc là với một số loài phi nhân, họ không có hoan hỷ trong cái chuyện mình ăn mặn, ăn thịt cá. Trong rừng còn nghe không? Alo, trong rừng còn nghe không? Trong rừng còn nghe không? Dạ rồi. Rồi trong rung này thế nào á, cái đám Bắc Tông thì nghe khoái chí, rung đùi, đánh đùi một cái pét, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ông Nam Tông mà còn nói như vậy. Rồi còn cái đám Nam Tông thì nhảy dựng lên, lên tới nóc luôn. Nói là bữa nay sao ông kêu ăn chay, kinh nào, đó, khổ vậy đó. Thì đây cho biết luôn, đó là, cái này mình học rồi, đó là chú giải cái kinh... A-sa-năng-chi, trường bộ, phải nói cho nó ra cái gốc như vậy đó, chứ không thôi rồi cái nhảy lên tới nóc rồi cái đám Nam Tông cũng rầu lắm, ăn nước mắm lâu rồi nó bị lậm, hung hăng dữ lắm, máu nóng. Ok. Rồi, bây giờ mình trở lại sáu cái đề mục tùy niệm. Sáu cái đề mục tùy niệm đó là những cái đề mục, là từ nãy tôi mới dịch lại cái chữ thường niệm đó, thường niệm đó. Đó, thường niệm nghĩa là thường xuyên, suy niệm đó là niệm Phật, Pháp Tăng, Thí Giới Thiên. Tại sao? Đó, tại có nhiều người Phật tử, họ thấy bên Bắc Tông á, thì coi nhất là bên cái nhóm Tịnh Độ đó, thì rất là coi nặng cái chuyện niệm Phật. Mà sao bên Nam Tông mình á, thì cứ toàn là tứ niệm xứ, rồi niệm hơi thở, rồi hơi mạnh ha, chứ còn không có nặng lắm cái chuyện niệm Phật. Thì phải nói rõ là tại vì giáo lý mình không chịu học, chứ không phải là không có. Bởi vì niệm Phật á, mà theo là trong cái kinh điển truyền thống, đặc biệt á, là theo cái sự dẫn giải của Bộ Thanh Tịnh Đạo, thì niệm Phật đó là cả một cái pháp môn là thâm sâu ghê gớm lắm, chứ không phải là đơn giản niệm là réo tên, gọi là tuyên xưng Phật hiệu, tuyên xưng hồng danh trên môi trên miệng bằng âm thanh, không có phải, mà là mỗi một cái hồng danh của Thế Tôn á, mỗi hồng danh của Pháp Bảo Tăng Bảo đều được mình suy gẫm ý nghĩa. Thí dụ như tại sao gọi là Phật, cái này chúng tôi đã giải thích rồi, bà con làm ơn lục lại hoặc là xem ở trong quyển Thanh Tịnh Đạo phần 2, tức là phần định á, cái phần đó là Samma Thi Nít Đề Sát ở trong quyển Xuất Thi Mật Giá Thanh Tịnh Đạo nha. Thì ở đây cái đã nói quá trời nhiều rồi, bây giờ nói nữa nó làm biến chứ gì hết á, nó làm biến. Thì là niệm Phật á, đó là mình hiểu từng cái ý nghĩa của mỗi cái hồng danh. Như Phật là cái người đã thức dậy từ cái giấc ngủ vô minh, không còn tiếp tục là chiêm bao mộng mị, không còn tiếp tục là điên đảo mộng tưởng, hoang tưởng, vọng tưởng nữa, không còn ngộ nhận nữa, thì cái người đó được gọi là Phật nha, được người đó gọi là Phật. Rồi chánh đẳng chánh giác là gì? Chánh đẳng giác là cái người đã tự mình giác ngộ, mà còn ngoài cái chuyện mà từ Sambuddho là tự mình giác ngộ, còn có cái Samma đằng trước nữa, tức là hoàn toàn viên mãn, toàn hảo, toàn tập, toàn bộ, triệt để. Phật độc giác cũng là cái người tự ngộ, nhưng mà cái sự giác ngộ đó không có toàn triệt, không có viên mãn, không có rốt ráo, có nghĩa là ngài chỉ thấy ra cái con đường nào mà dẫn đến sanh tử, cái con đường nào mà dẫn đến giải thoát rồi thì thôi, cái gì mà nó đụng chạm tới sanh tử và giải thoát thì bậc độc giác thấy tuốt tuần tuột tất tần tật nha. Nhưng mà những cái chuyện râu ria mà ngoài ra thuộc về thế trí đó, thì vị độc giác có giới hạn, có hạn chế. Nhưng mà riêng cái vị chánh đẳng chánh giác được gọi là tam miệu tam bồ đề, a nậu đà la tam mười miệu tam bồ đề, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bởi vì cái chữ samma đây là nghĩa là hoàn hảo. Hoàn hảo. Việt Nam mình cứ có biết cái chữ chân chánh thôi mà, cái samma là cái chân chánh nó làm tới, chứ đúng là cái chữ đó trong trường hợp này nó có nghĩa là hoàn hảo. Viên dung có nghĩa là không có sót một cái gì hết, cái gì ngài cũng biết hết, cái là cái đạo giải thoát ngài biết, cái con đường dẫn đến sanh tử, dẫn đến cái chuyện mà hội nhập ba giới bốn loài ngũ thú lục đạo ngài biết, mà ngài còn biết là tất cả những cái chuyện mà của đời, ngài dạy rằng là tất cả những gì mà chúng sanh thấy nghe ngửi nếm đụng suy tư tưởng tượng hình dung là ngài biết hết á. Ngài biết hết đó, là trong Trung Bộ đó như vậy đó nha. Trong kinh bài kinh Vương Tử Bồ Đề đó, cho nên là có cái chữ chánh đẳng giác là vậy đó, có nghĩa là Sambuddho là tự ngộ, mà Samma Sambuddho là tự ngộ một cách gọi là hoàn mãn, cụ túc đầy đủ hoàn hảo. Rồi còn thiện thệ, chữ thiện thệ đây có nghĩa là cái vị mà đã đi trên cái con đường tốt đẹp, con đường mà ba la mật đó, con đường dẫn đến Phật đạo. Và khi Phật thành Phật rồi thì cái chỗ mà ngài sẽ tới đó chính là cái cảnh giới, không phải cảnh giới mà là đúng là cái gì cảnh giới mà hiểu theo cái nghĩa mà có chú thích đó, có nghĩa là ngài là không còn tái sanh nữa, chứng ngộ niết bàn nha. Niết bàn phải là cõi mà là cái trạng thái thôi nhớ. Thì có nghĩa là ngài là người đã đi trên một con đường đẹp và tới được một cái chỗ đẹp thì gọi là thiện thể. Mà chữ thể đây còn có nghĩa là đi mà không có quay về, có nghĩa là giải thoát đó. Nhớ rồi đó, thiện thể. Thế gian giải là cái gì trong thế gian này ngài cũng biết hết, biết tất tần tật không có sót cái gì hết. Rồi vô thượng sĩ có nghĩa là không ai trên ngài hết, tối đa đó là chư Phật chỉ có bằng nhau thôi, chứ không có cái chuyện mà Phật này hơn Phật kia là có. Các ngài có thể có một vài cái điểm khác biệt, ví dụ như là tùy thời kỳ mà quá độ xuất hiện thì có cái thân tướng cái lớn nhỏ khác nhau tí ti, nhưng mà những cái căn bản như là 80 tướng phụ, 32 hảo tướng, và toàn bộ Phật trí, toàn bộ cái đạo nghiệp đức hạnh cõi tâm linh của chư Phật ba đời mười phương giống nhau như hai giọt nước nha. Giống nhau như hai giọt nước. Thì đương nhiên có một chuyện không cần nói rõ thì bà con cũng phải biết, đó là nói rằng các ngài có 32 hảo tướng giống nhau nhưng mà nét mặt mỗi vị khác nhau, thì mình có thể hình dung là các hoa hậu đi, hoặc là mấy người mẫu, mấy cái tài tử minh tinh đó. Thì người đẹp trai thì 1 tỷ nha, nhưng mà không có cái đẹp nào giống cái đẹp nào hết, nhớ nha. Chứ còn nhiều người tưởng lầm là chắc các ngài có 32 hảo tướng, có 80 cái phụ tướng, rồi nghĩ là vậy chắc mặt giống nhau. Không phải, tên mỗi vị một nét. Tại sao vậy? Vì tâm tư của các ngài đó khi mà hành ba la mật không có giống nhau, thành Phật rồi cái tâm là giống nhau đúng, nhưng mà cái tâm tư mà lúc hành mà hành thiện để mà chứng Phật thì đâu có giống nhau. Chính vì tâm tư không giống nhau cho nên là không có ai mặc giống ai hết, nhớ nha. Rồi cái đó sẵn phải nói luôn, nhiều người nói là có những cặp song sinh giống nhau thì tại vì mấy người nó lọt chồng thôi, chứ không có cái cặp nào mà giống nhau hết. Nhìn xa xa thì giống, hoặc là người lạ đó họ nhìn lần nữa thấy nó giống, chứ còn hai đứa mà nó đáp vô sao giống được, vừa phải thôi chứ nha. Rồi cái là thế gian giải là vậy, vô thượng điều ngữ. Rồi thiên nhân sư là sao? Thiên nhân sư có nghĩa là trong cái thế gian này không có một cái thầy bà nào mà có thể là hướng dẫn tất tần tật như Đức Phật hết. Không có một ông đạo sĩ hoặc là một vị độc giác, Phật độc giác thì đúng là ngài là cao nhất trong tam giới. Khi mà ngài ra đời đó thì ngài là cao nhất, không ai bằng ngài hết. Chỉ có chư Phật độc giác với nhau thì bằng nhau thôi. Nhưng có một điều, cái khả năng gọi là làm thầy thì không. Ngài đi tự ngài, đi cho ngài thì được. Chứ còn lên cái chuyện mà đi làm thầy, thấu suốt cái căn cơ sở tánh của gọi là ba giới bốn loài, từng người, ngó cái mặt người ta mà biết người ta đã gọi là tu tập làm sao, cái ác người ta, cái thiện người ta dày mỏng thế nào, nói cái gì cho hợp với người ta, thì Phật độc giác bó tay, bó tay nha, cái đó là bó tay. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ đó, nhưng mà cũng chỉ rất là chừng mực, rất là hạn chế trong cái khoảng mà gọi là thấu suốt tâm lý chúng sinh. Riêng chư Phật chánh đẳng chánh giác thì cái khoảng này gọi là vô song, vô thượng, vô địch, không ai mà bằng cả ngài hết. Cái ngài chỉ liếc qua một cái là cái ngài biết ngay là cái người đó là từ đâu tới, tu hành trong vô lượng kiếp như thế nào. Là bây giờ nói cái gì cho hợp với người đó. Còn ngài Xá Lợi Phất hoặc Đức Phật Độc Giác á, ngài nhìn một người đó, ngài biết trước, ngài nhìn ngài biết rõ cái người này cách đây 3.000 triệu đại kiếp người này là tu làm sao ngài biết hết. Nhưng mà nó khổ một chỗ là trong nguyên một cái đống thiện căn trùng trùng đó đó, nói cái gì cho nó hợp đây thì bỏ tay, cũng chỉ là mê rủi thôi. Bị nói trong rung hiểu không? Tức là một vị độc giác hoặc là ngài Xá Lợi Phất, ngài nhìn thấy một người, thì ngài nhìn ngài biết người này kiếp trước là 800 lần làm tỳ kheo nè, học tam tạng nè, người này rất là thích A Tỳ Đàm nè, người này rất là thích tạng luật nè, người này là thích tu samatha luyện thần thông nè, người này rất là thích cái giáo lý duyên khởi nè, biết hết. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ nói cái gì cho người ta nghe đây, mà bắt đầu như thế nào? Nhưng mà riêng Đức Phật thì không có cái chuyện hạn chế đó, cho nên ngài được gọi là thiên nhân sư, là chỗ đó thiên nhân sư, là chỗ đó không sót một người nào mà ngài không biết nha. Thiên nhân sư rồi cái gì nữa ta, rồi thế tôn là cái chữ của Tàu họ dịch từ cái chữ Phật Ba nha, cái chữ đó là của Tàu họ dịch có một chữ nữa gọi là cụ thoại đức giả, có nghĩa là người có đủ các đức lành và phước lành, gọi là cụ thoại đức thoại, tức là tốt đó, thoại đức nghe là đức lành nha, cụ thoại đức giả, giả là người, cụ là đầy đủ, thoại đức là đức lành, cụ thoại đức giả là người đầy đủ các đức lành và phước lành, có nghĩa là không có cái gì trên đời này mà gọi là hay, tốt, đẹp mà Đức Phật không có. Về nhân lành lẫn quả lành, nói về nhân lành là bố thí, trì giới, kham nhẫn, thiền định thì ngài đã tu quá trời lâu rồi, không có ai mà bì được chỉ chư Phật cái vụ mà nhân lành hết. Mà chính vì vô địch trong nhân lành nên đương nhiên là cũng vô song vô thượng trong cái quả lành. Để trong rung hiểu này không? Vì không có bị, các ngài không có hạn chế trong cái nhân lành, cho nên cái quả lành là không có thua ai hết. Ví dụ như nói ngài ngài Siva Lý là đệ nhất về tài lộc, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ, rồi ngài Ca Diếp là đệ nhất đầu đà, Ngã Đang là đệ nhất đa văn, lập lập lập la, tất cả những đệ nhất ấy mà đem so với Đức Thế Tôn thì là chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi nha, nhỏ xíu thôi. Trong kinh nói là chỉ trừ Vamra một vài lần, đặc biệt là do cái nghiệp xấu quá khứ mà Thế Tôn phải trải qua những cái phút giây mà hơi thiếu thốn một tí. Ví dụ như nhập hạ ở một cái chỗ mà cái sự cúng dường không được đầy đủ, ví dụ như vậy. Hoặc có những cái buổi mà vì đi độ sinh mà ngài phải chấp nhận là ăn những cái món ăn mà phải nói là khó nuốt, cái đó có. Nhưng mà không có ai được như ngài, là trong từng bữa ăn, ngay từ lúc thành đạo dưới gốc Bồ Đề cho đến khi niết bàn, trong từng bữa ăn là chư thiên cái chăm bẩm dòm nó để rồi cúng dường cái thiên thực cho ngài đó, mắt thường không có thấy, nhớ nha. Cho nên là phải nói là ngài là cụ thoại đức giả, là người có đủ các đức lành và phước lành, cho nên gọi là phát cái qua, nghĩa là người có phận, chữ pha gá là phần, phát cái qua nghĩa là người có phận, có phần, có phúc, có phúc phận vô địch không ai bằng hết, cái chữ phát cái qua đó. Rồi Tạo như là Thế Tôn coi như trớt quớt luôn, có nghĩa là họ cũng, cái người dịch họ hiểu, Thế Tôn họ hiểu là cái người là top của thế giới, gọi là Thế Tôn. Nhưng mà nếu mà không có biết cái chữ Pali đó, mà chỉ thấy chữ Thế Tôn không, thì các vị không có hình dung được cái nghĩa của chữ Phật Ca Qua là cái chữ là cái gì nha. Đó là niệm Phật là niệm như vậy. Rồi niệm xa hơn nữa là vì đâu mà Thế Tôn lại là cái người mà có đủ những cái đó, là vì Thế Tôn có cái lòng là đại bi, thương xót muôn loài, không có muốn sớm giải thoát mà muốn là tu tập ba la mật đủ để thành Phật, để mà tế độ muôn loài, như vậy đó là đại bi. Rồi và khi có đại bi thì tự nhiên nó phải nghĩ ra cái cách nào để thể hiện cái lòng đại bi ấy, đó chính là đại trí. Và chính vì cái đại trí và đại bi ấy của Thế Tôn cho nên là ngài là trải qua vô lượng kiếp mới trở thành một cái nhân vật, một cái nhân cách mà như chúng ta được thấy. Một người mà thành tựu đầy đủ các cái hồng danh như vậy, đó không phải là cái mỹ hiệu, mỹ danh mà gọi cho vui, mà đó chính là những cái khía cạnh đức lành của một vị Phật chánh đẳng giác, nhớ nha. Khi mà mình niệm tưởng về Thế Tôn là niệm tưởng như vậy đó. Thế Tôn là một người mà cái gì cũng biết, ai ngài cũng thương và đức lành nào ngài cũng có, chứ không phải niệm Phật như nên niệm một ông thần để mà cầu được ban phước tha tội thì đặc lắc. Và Đức Phật là người mà mình tưởng niệm để mình bắt chước, mình học đòi theo, mình nương theo, chứ không phải là niệm để mà nương cậy như là một cái đối tượng thờ cúng nha. Không phải là một đối tượng gọi là siêu nhiên, quyền hoặc để mà mình kính sợ một cách gọi là vô lối nha. Rồi niệm pháp là sao? Niệm pháp có nghĩa là mình suy tưởng về những cái khía cạnh của cái, những cái khía cạnh đức lành của cái gọi là Phật pháp hay là giáo pháp. Phật pháp hay là giáo pháp mà không phải là những cái mà tác phẩm mà được chư Phật tạo ra, mà từ muôn thuở muôn đời đó chính là cái nguyên tắc của vũ trụ nha. Là hễ mà tu tập đúng theo cái bát chánh đạo á thì tự nhiên sẽ được giải thoát niết bàn. Đương nhiên như vậy, đó là cái luật. Mà hễ tu sai cái bát chánh đạo thì không có cách chi mà giải thoát được, đó là cái luật của vũ trụ. Và chư Phật là người phát hiện ra cái chuyện đó nha. Cho nên khi mình niệm tưởng ân đức pháp là mình niệm tưởng về những cái khía cạnh, những nguyên tắc trong cái lời dạy của chư Phật, thí dụ như là Svakkhato Phagavata Tammo, Phật pháp, giáo pháp được chư Phật khéo thuyết giảng, khéo là sao? Tức là các ngài đó là chính vì Phật trí, các ngài thấy rõ căn cơ của chúng sinh, phải nói cái gì cho họ hợp. Các ngài không có nói dư mà cũng không có nói thiếu. Nhớ nhà chư Phật không có nói dư mà cũng không có nói thiếu. Khéo nói là chỗ đó, đã không dư không thiếu mà còn lại nói ngay chốc cái nhược điểm, cái yếu điểm của chúng sinh để mà cho họ là có thể đắc chứng dễ dàng, mau chóng, hiệu quả nha. Khéo là khéo chỗ đó đó. Rồi cái Samdhitthikho là cái nội dung giáo pháp của chư Phật là đòi hỏi chúng ta phải tự mình tu chứng thể nghiệm, chứ không có ai mà tu giùm mình hết. Chữ sanh ở đây có nghĩa là sát cá đó, hoặc là sa văn nha. Chữ sanh đi thấy cô là từ chữ sát cá, và sa văn có nghĩa là tự mình, tự mình. Sanh đi thấy cô là tự mình, tức là chư Phật dầu có ra đời bao nhiêu vị đi nữa, có thuyết giảng bao nhiêu đi nữa, thì một cái vị thinh văn mà muốn đắc đạo á thì cũng phải có cái phần là tu tập riêng tư trước đó nhiều đời. Chư Phật ra đời để giống như gà mẹ mà mổ giúp cái gà con cái trứng vậy thôi, rồi cái gà con nó mới trùng ra đó. Nhưng mà bản thân con gà con nó cũng phải là đủ ngày, đủ tháng, đủ cái lực để mà nó trùng ra, chứ còn cái trứng nó chưa đến lúc nở đó, thì gà mẹ nó mà mổ cỡ nào đi nữa thì con gà con nó cũng không có nở được, nó không có trùng ra ngoài được. Cái là kinh nói chứ không phải là tôi nói nha, cái ví dụ đó đó. Gọi là Samdhitthikho là bản thân mỗi người phải có cái sự nỗ lực tự thân. Chư Phật chỉ hỗ trợ thôi, hỗ trợ thôi, chứ chư Phật không có mà gọi là đạo diễn toàn tập cho một cái người gọi là vô duyên, vô phúc, vô trí, vô hạnh mà đắc chứng giải thoát là chuyện không có. Các ngài chỉ hà hơi tiếp sức cho mình, chỉ lối dẫn đường cho mình thôi. Các vị chờ cho một chút, có một dạ rồi. Xin lỗi bà con, tôi trở lại. Bà con còn nghe là được rồi. Rồi Akkaliko là sao? Akkaliko có nghĩa là cái thời gian mà chứng đạo chứng quả nó nhanh vượt khỏi cái sức tưởng tượng của mình. Một người mà có như hội đủ có duyên lành ba la mật á, thì chỉ cần mà một cái sự gọi là hiểu thấu, hiểu thấu được vấn đề, hiểu thấu cái gì, hiểu thấu được bản chất do duyên và bản chất tam tướng. Tam tướng nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã đó. Mọi hiện hữu có rồi phải mất đi, đó là vô thường. Mình không muốn nó vô thường thì nó cũng vẫn cứ vô thường, thì cái đó là vừa là khổ mà vừa là vô ngã. Cái khổ ở đây nó không phải là vấn đề cảm giác nha, mà khổ ở đây là cái bản chất. Cái bản chất là trong kinh gọi là bản chất bị thúc đẩy đó. Mình muốn hay không muốn nó vẫn bị đẩy tới để mà xâm diệt vô thường. Mà ngay trong cái bản chất mà gì mà đó, đó nó đã ngầm chứa cái bản chất vô ngã. Có nghĩa là không có ai sai sử điều động điều khiển hết đó. Mà bản pháp nó cứ theo các cái điều kiện mà nó có mặt, rồi theo các điều kiện mà nó mất đi. Nhớ cái đó. Thì thấy được cái này nè, thấy được vạn pháp do duyên, có rồi phải mất. À, cho nên là ngay khoảnh khắc mà thấy được mà bằng cái thánh trí, bằng cái trí tuệ của tự thân mình á, thì ngay khoảnh khắc là tâm thánh đạo vừa xuất hiện thì tâm thánh quả tiếp nối theo sau. Đây là cái điều rất là đặc biệt mà chỉ có trong cái đạo giải thoát của chư Phật chứ không có ở ngoài. Là Calico là như vậy đó. Trong khi các cái chuyện mà nhân quả báo ứng ở đời á, mình lúc này làm việc thiện thì lúc khác mình mới được quả lành, lúc này làm việc ác thì lúc khác mới bị quả xấu. Nhưng mà riêng cái chuyện tu chứng khi mà đủ duyên rồi đó thì nó mọi chuyện nó diễn ra trong tích tắc, trong hai cái sát na tiếp nối nhau. Chỉ có hai cái sát na tiếp, tức là cái sát na trước á, là hiểu rõ bốn đế, là sát na sau là thánh quả. Ngay trong hai cái sát na đó chúng ta từ phàm sang thánh. Nếu mà đắc cái tầng thánh sơ đạo đó thì chỉ trong cái sát na sơ đạo đó chúng ta đã không còn là phàm, và ngay trong cái sát na đó chúng ta đã cắt đứt cái chủng tử luân hồi trong kiếp thứ 8, đặc biệt như vậy. Và nếu đó là tam quả Anaham thì ngay cái lúc mà cái sát na mà tam quả nó xuất hiện thì ngay lúc đó chúng ta đã cắt đứt hoàn toàn tuyệt đối triệt để cái chủng tử dục giới, không còn quay lui cõi dục. Còn nếu mà chúng ta đắc cái quả A-la-hán thì ngay cái lúc đó là chúng ta đã cắt đứt triệt để cái chuyện sanh tử mầm mống luân hồi đó, mà trong một sát na thôi. Cho nên gọi là Akaliko, có nghĩa là cái đạo giải thoát vượt ngoài thời gian, là chỗ đó mà luân hồi quá chừng lâu, nhưng mà khi đủ duyên rồi đó chỉ một sát na. Thì trong rung có nhiều người không biết một sát na là cái gì, thì tôi chỉ nói cho các vị mơ hồ hình dung đại khái, đó là sát na ở đây nó trong A-di-đàm nó là một cái đơn vị thời gian, mà nó cũng là cái chữ nó mang cái nghĩa là một đơn vị tâm pháp, đơn vị tâm lý đó, đơn vị tâm pháp. Nó ngắn và nó nhanh đến cái mức mà trong thời gian một nháy mắt là nó có hàng triệu cái sát na xâm diệt. Trong một thời gian một nháy mắt nó có thể hàng triệu sát na xâm diệt, nó nhanh như vậy đó nha. Thì như vậy thì nếu mà đủ duyên rồi đó thì cái dòng sanh tử mà thâm thẳm xưa giờ đó nó chỉ kết thúc trong một cái thời gian rất ngắn như vậy thôi. Đó, gọi là Akaliko, là vượt khỏi thời gian là chỗ đó. À, rồi là Opanayiko, có nghĩa là pháp hướng thượng. Chứ Opa đây là từ là có nghĩa là đi lên á. Hướng lên trên. Thì trong tiếng Hán đó cũng một chữ đó thôi, nhưng mà hết nghĩa trạng từ họ đọc là thượng, có nghĩa là ở trên. Mà ở cái nghĩa động từ thì họ đọc là thướng, thướng là đi lên, mà nghĩa trạng từ là ở trên. Một chữ đó thôi, nhưng mà khi mà nó là trạng từ mình đọc là thượng, mà khi nó là động từ mình đọc là thướng. Rồi. Thì cái Phật pháp của chư Phật có cái nội dung đó là đưa người lên trên. Ví dụ như mình đủ duyên thì từ phàm sang thánh, đó là đi lên, từ phàm đi lên thánh. Còn nếu mình chưa đủ duyên thì cái hành trì theo lời Phật sẽ đưa mình từ cái chỗ sa đọa đó lên đến cái cảnh giới nhân thiên, hoặc là từ cảnh giới nhân thiên thấp đó lên cảnh giới nhân thiên cao. Cái giáo pháp của chư Phật là như vậy, luôn đưa người lên cao. Rồi Pachatang ve di tappo viññuhi, có nghĩa phan còn cái chữ nữa gọi là chữ ehipasiko, nghĩa là thách thức thử nghiệm. Có nghĩa là cái giáo pháp của chư Phật đặc biệt cái một điểm đó là những cái giáo lý khác, những cái tín ngưỡng khác, người ta rất e ngại cái chuyện phanh phui mổ xẻ nha. Nhưng mà riêng cái giáo pháp Đức Phật á, mình càng đào xới, mình càng mổ xẻ đó, thì mình sẽ thấy cái độ sâu và cái chiều rộng kinh khủng lắm. Càng sâu càng rộng. Và chúng ta sẽ có dịp cho chúng ta thấy rằng một bài kinh á, chúng ta học, chúng ta biết bài kinh đó năm mình 20 tuổi thì 40 năm sau đọc lại bài kinh đó, chúng ta lại thấy ra những cái góc cạnh mà 40 năm trước mình không có hiểu tới. kinh Phật độc đáo chỗ đó, độc đáo ở chỗ đó, vẫn một bài kinh đó mà tùy cái trình độ của cái người mà nghiên cứu mà chúng ta thấy ra được những góc cạnh sâu sắc bên sâu thẳm bên trong cái bài kinh đó. Sanh thì cô đây nói nhiều nghĩa, một là thách thức thử nghiệm, thứ hai là bản thân mình á là coi như càng hành trì á là mình càng thấy ra những cái điều rất là hay ho nha. Càng cái cô mà này này cô lấy cái nghĩa hơi kỳ nghe, cái nghĩa này hơi kỳ. Cái chữ Pasco là thách thức thử nghiệm, có nghĩa là anh có nghi ngờ thì anh đến đây anh đào sới, anh nghiên cứu đi nha, chứ chúng tôi không có giải thích cho anh đâu nha. Càng đào sâu thì nó càng sâu, càng mở rộng thì nó càng rộng. Rồi cái bát chánh tăng Veritable Vinyuhi có nghĩa là cái đạo này là chỉ dành cho cái người trí thôi, chứ không thể dành cho cái người mà thiếu trí. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cứ cắm đầu mình hưởng dục, hưởng thụ chơi sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, tiện nghi đầy đủ, rồi tự nhiên một ngày nào đó cái mình nổi hứng rồi mình nói thôi bây giờ tôi đi tu. Cái lòng của mình nó chưa, mình hoàn toàn mù tịt, mình không có một cái khái niệm, mình không có một cái nhận thức gì hết, thì còn khuya mới hiểu được lời lời Phật. Cái đạo này chỉ dành cho người có trí thôi. Cái người có trí là người gì? Là cái người biết nhìn ra cái vấn đề. Tôi đã nói 300 lần rồi, có hai cách nhận thức vấn đề. Cách một, Trung Trung còn nhớ không ta? Alo. Có hai cách nhận thức vấn đề. Một, cái cô giọt mưa cô để câu đã không à. Có hai cách nhận thức vấn đề. Một là mình nhận thức nó như nó là. Cái thứ hai đó là mình nhận thức vấn đề như ý mình muốn. Đó, cái cách đó mới mệt đó, cái này mới mệt đó. Thì cái người trí ấy là họ họ họ không có hiểu vấn đề như là họ họ họ họ muốn, mà họ phải nhìn vấn đề như nó là. Chỉ có người trí mới làm được chuyện này. Là bởi vì sao? Là vì có những cái vấn đề nó kỳ dữ lắm, nhưng mình phải hiểu như vậy đó. À, chứ mình phải đem cái nền tảng văn hóa, nền tảng cái thị dục, cái thị hiếu, sở dục của mình để mình đánh giá nó. Tôi ví dụ như có rất là nhiều người họ cố ý họ hiểu cái bài kinh đó đó theo cái sở thích của họ. Tôi ví dụ như tôi thấy cái bài kinh này là nhiều người mê lắm nè, là bài kinh mà Đức Phật ngày dạy cho ông cấp cô độc á. Nó một cái người cư sĩ đổ mồ hôi xót con mắt làm ra tài sản, thì họ một cách hợp pháp, đúng đạo, hợp đạo đúng pháp, thì họ có quyền để mà hưởng dụng những gì mình tạo ra, và đồng thời lấy một phần trong đó để mà làm công đức. Đây chính là một cái nếp sống mà coi như là tốt đẹp nhất của người cư sĩ. Có nghĩa là làm việc một cách lương thiện, kiếm sống một cách lương thiện, và là sử dụng nó một cách đúng pháp hợp đạo, vừa cho mình mà vừa cho người. Thì nhiều người mê cái bài này lắm, nghĩ là Đức Phật cho phép mình nên là được quyền sống tung tăng trong năm dục cũng phải. Đối với người mà thích hưởng dục thì họ nghe họ hiểu như vậy, nhưng mà đối với cái người mà ly dục thì họ hiểu rằng đây là một cách nói mà dành cho những người không thể đi xa hơn. Không thể đi xa hơn. Thí dụ như bây giờ là mình thấy người ta thích nấu ăn, mà mình thì mình có thể góp ý được cái gì đó thì mình góp ý. Mình nói cái món này hình như có lẽ bớt lửa một chút, cái này mình nên cho một chút xíu rượu tây vô để nó khử mùi, cái này có lẽ mình thêm miếng xả vô cho nó có mùi. Thì là trong một trường hợp đặc biệt nào đó ngài nói như vậy, mình cứ tưởng là ngài rất là coi nặng cái chuyện nấu ăn. Không phải, đối với cái đứa nào mà nó mê học hành đó, đằng một lát nữa lên trên phòng sách đó, ngài nói chuyện khác, toán lý hóa văn sử địa ngoại ngữ là ngài nói khác. Nhưng mà bây giờ ngài đang đứng ở dưới bếp, ngài đang đứng trước mặt một cái người đang nấu ăn, họ khoái nấu ăn, thì ngài phải góp ý. Nghe nói ở cái này thì phải thêm cái này chút, bớt cái kia một chút nha. Rồi mình cứ cứ mình cứ cắt con khúc đó thôi. Mình tưởng ngài là cái người mà mê nấu ăn, coi trọng chuyện nấu ăn là chết rồi, biết các vị hiểu không? Cho nên ở đây có hai cái cách nhận thức vấn đề. Một là anh hiểu vấn đề như là anh muốn, thứ hai là anh nhận thức vấn đề như nó là. Nhớ nha, trên cái đạo này dành cho cái người trí là chỗ đó, có nghĩa là họ phải có khả năng nhận thức vấn đề như nó là, chứ không phải là nhận thức như ý mình muốn. Nhớ cái đó. Cho nên ngay khi mà thành đạo là ngài đã thấy rồi, ngài thấy cái đạo này là khó tâm bề, để chứng đắc là khó, mà đem ra dạy cho người khác cũng là một chuyện khó, khó lắm. Nhưng mà dĩ nhiên Trên nguyên tắc thì thấy như vậy, chứ trong thực tế đó thì ngài biết thêm là cũng tùy người. Ngài thấy là có những cái chúng sanh đó là coi như là con mắt ít bụi, giống như một đóa sen mà nằm trong sình vậy đó. Thì chỉ cần mình thêm ngày, thêm tháng, thêm tí thời gian thì nó sẽ ngôi lên. Rồi có những cái đóa sen mà nó đã ngôi lên khỏi mặt nước, bây giờ nó cần một tí tia nắng gió mưa sương thì nó sẽ bung, nó nở ra thôi nha. Là có những chúng sanh là coi như muôn đời là nằm luôn ở dưới sình, nó vĩnh viễn trong bóng đêm hắc ám nha. Thì có là Phật trí thì vô biên, mà Phật lực thì vô cùng, mà không thể độ người vô duyên là vậy đó nha. Cho nên cái cuối cùng đó là Pachacutti tăng, có nghĩa là tự mình quê để tấp bô quy nhu ý, là phải là do người trí, phải tự mình người trí tự mình giác giác giác ngộ, chứ còn không có nhờ ai mà chứ cái đạo này không có dành cho cái người tào lao nha. Rồi đúng là tôi giảng này tôi lười dữ lắm, mà tại vì vì cái lòng đại bi mình nghĩ đến mấy người sơ cơ rồi họ không biết sao họ quay lại bài cũ, chứ còn mấy cái này tôi đã giảng mà tôi mòn mỏ luôn này, đã mòn mỏi không mà là mòn mỏ là nói cái này nhiều lắm rồi. Còn niệm tăng á, là thôi tôi gom gọn ra, tôi mệt quá rồi. Niệm tăng á, thì có chín hồng danh, như mình nói mình gom là có ba thôi cho nó gọn. Chư tăng á, là những cái vị mà đi đúng cái con đường mà chư Phật đã dạy, đó là ân đức thứ nhất nha, ân đức thứ nhất. Chư tăng á, là những cái người đi đúng cái con đường mà chư Phật đã dạy, đó là ân đức thứ nhất. Cái này phải ghi lại giùm tôi, ai ai ai ghi gọn giùm tôi đi. Ân đức tăng gom gọn có ba, gom gọn giùm đi. Ân đức tăng bảo gom gọn có ba: một là đi đúng cái con đường của chư Phật, cái thứ hai là những vị thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ, số hai nó là thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ. Gồm bốn đạo bốn quả, gồm bốn đạo bốn quả. Rồi cái số ba, chính vì tu đúng và thành tựu được cái thánh trí, cho nên nó ra cái thứ ba là các ngài xứng đáng nhận được cái sự lễ bái cúng dường. Không có đối tượng nào mà đáng để là lễ bái cúng dường hơn là các bậc hiền thánh nói chung nha. Trong những trường hợp đặc biệt thì Phật bảo cũng được kể chung vào với Tăng bảo nha. Có những trường hợp đặc biệt thì bị bản thân ngài cũng là một vật thánh nha. Khi mà cúng dường trong trong cái bài cúng dường phân biệt kinh ấy, có nói rõ là có những trường hợp gọi là Sankhadana á, tức là trai tăng á, có những trường hợp ấy, nó có là có Đức Phật gọi là coi như là dẫn đầu, rồi có trường hợp là không có Đức Phật, thì cả hai trường hợp đó đều được gọi là trai tăng hết, nhớ nha. Cho nên chữ Tăng bảo ở đây nhiều ân đức mình gom có ba thôi: một là các ngài là người tu đúng đường, đúng lời dạy của chư Phật; thứ hai nữa là nhờ tu đúng cho nên mới thành tựu được cái thánh trí giác ngộ; và cái thứ ba nữa là do có thánh trí giác ngộ cho nên các ngài là cái ruộng phước để cho chúng sanh là gieo trồng cái quả lành, gieo trồng cái công đức trên đó. Tổng cộng lại thì có ba đó thôi nha, giảng như cho nó gọn. Còn ba con nào mà gọi là sân si tức tối, săn áo nhảy vô mở kinh đưa coi trong kinh nói có mấy, tôi mệt quá rồi nha, chỉ có ba đó thôi. Rồi đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn niệm thí là sao? Niệm thí tức là quán tưởng suy niệm về cái khả năng buông bỏ, khả năng hào sảng, khả năng chia sẻ của mình. Nhớ nha, nhớ cái này, niệm thí là niệm vậy đó, có nghĩa là suy niệm về khả năng buông bỏ, khả năng chia sẻ, khả năng hào sảng của mình. Dầu mình có nghèo tinh ấy, còn cái xà lọn rách ba lỗ nha, xà lọn đó mà rách ba lỗ luôn đó, thì mình hoàn toàn có thể tu cái đề mục niệm thí. Là sao? Tức là tôi có cái xà lọn ba lỗ, nhưng mà mỗi ngày mình chỉ cần tôi có một khúc bánh mì, tôi sẵn sàng chia đôi chia ba cho người khác đó. Tôi luôn luôn sống với cái tấm lòng hào sảng, tôi không có muốn giữ cái gì cho riêng tôi. Tôi sử dụng vật chất trong cái nhu cầu tối yếu, tối cần, tối thiểu, ba cái tối nha, tối thiểu, tối yếu, tối cần. Chứ còn tôi không có cái ý mà tích lũy để mà sống đời mà ăn ăn của là không có nha. Tôi không có thích thú trong cái chuyện mà tích lũy để sống đời ăn của, mà tôi luôn luôn sẵn sàng, thậm chí tôi ngủ tắt đèn tôi sẵn sàng cho nó mượn cái xà lọn ba lỗ của tôi, nghe không? Tôi biết cách nói này không có được nghiêm túc, nhưng mà sự thật là như vậy. Bởi vì tôi đang giúp những người nghèo mà, còn cái đám giàu nói làm chi nha. Tức là mình nghèo đến mức mà xà lõn ba lỗ thì mình vẫn có thể niệm thí được. Tức là tôi luôn luôn sẵn sàng chia sẻ những gì tôi có. Thậm chí tôi đi ngủ tôi có thể cho nó mượn cái xà lõn của tôi nha. Đó, cái đó là niệm thí. Mà mình niệm không phải là niệm suông, mà thật sự mình có cái khả năng đó, thật sự mình có khả năng đó thì mình mới niệm. Còn đằng này là dắt chày ra nước kẹo banh xác, mà niệm cái đó là dối thế gạt đời, gạt đời mà dối lòng, như cái này thì không có được. Mà đây mình biết mình là người đủ sức làm chuyện đó. Và chúng ta phải nhớ thế này: phúc thay cho kẻ nào, cái về niệm thí chúng ta phải niệm cái này: phúc thay cho kẻ nào có được tấm lòng hào sảng, có được cái bàn tay mở rộng để chia sẻ, đó là cái phước thứ nhất. Phúc thay cho kẻ nào có được, thứ nhất là có được tấm lòng hào sảng, và thứ hai là phúc thay cho kẻ nào có được cái để chia sẻ, và cái thứ ba là phúc thay cho kẻ nào luôn luôn có được đối tượng để chia sẻ. Đối tượng nó càng xịn chừng nào thì càng tốt chừng đó nha. Nhưng mà đó là nói trong mặt đơn, chỉ còn trong cái tinh thần bố thí rốt ráo của là Phật đạo đó thì bố thí không có phân biệt, nhớ nha. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm, bố thí thì không có phân biệt, nhưng mà cái quả báo đó thì tùy trường hợp mà quả nhiều quả ít. Bị trung rung có hiểu cái này không? Bố thí thì không có phân biệt, không nên có lòng phân biệt, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là tùy đối tượng mà cái quả báo nó khác nhau. À, đối tượng tập thể, đối tượng tập thể đó thì cái công đức nó lớn hơn cá nhân. Đối tượng đức độ đó thì cái công đức nó lớn hơn là cái đối tượng không có đức độ. Đó mình phải hiểu ngầm, nhưng mà đó là nói về cái mặt kỹ thuật technique nha. Nhưng mà về cái tấm lòng của cái người bố thí thì không có nên phân biệt. Bởi vì sao? Vì cái này rất là quan trọng, cái này là bà con phải xăm nát người cái câu này: bố thí mà bằng cái tấm lòng mà nó bao la bao nhiêu đó thì cái quả báo nó càng lớn rộng bấy nhiêu. Bố thí mà với cái lòng phân biệt đó thì cái quả báo nó rất là hạn chế. Tôi ví dụ quý vị nấu về một nồi cơm trắng, không đón đường để bát cho một nhóm chư tăng ni đi bát ngang nhà, lòng không phân biệt, không hề biết mấy cha đó là ai, chỉ biết là họ cần thực phẩm để về họ tu, nấu một nồi cơm trắng không có bao nhiêu tiền hết quý vị đó, mấy ký gạo rồi mấy người đi ngang mình cứu xúc mình cho với tất cả tấm lòng thương quý kính yêu. Cơm trắng thôi nha, không có cần bỏ muối bỏ ớt bỏ tiêu bỏ đường, chỉ cơm trắng thôi nha, mà với tất cả tấm lòng thì cái công đức nó lớn hơn là các vị đi thỉnh giùm tôi 80 vị gọi là danh tăng. Mà coi như là cái lòng của các chị thì coi như là bó buộc trong mấy vị danh tăng này. Mà lúc đang cúng dường mình nghe nói có nguyên một cái nhóm chư tăng mà đi bát ngang ấy, là mình dòm ra mình điếu mô mình nó cỡ đó đâu có cửa vô đây, trong đây là phải cỡ cái tầm này mới vô đây được. Thì khi mà cái vị làm phước mà bằng cái lòng đó là chết rồi, trong khi một cái thí chủ thứ thiệt đó là đang cúng cho 80 ông danh tăng ở đây, mà khi mình nghe nói có mấy ông mà vô danh đi bán về ngoài lộ, họ liếc ra họ thấy là họ cũng lết ra họ rước vô, cái đó mới là thí chủ thứ thiệt nha. Đang tôi nhắc lại, đang cúng cho 80 cái vị danh tăng trong đây nè, mà thấy mấy cái ông mà vô danh đi ngoài ngoài đường đó mà mình lết ra phải mình rước vô, cái đó mới đúng là thí chủ thứ thiệt. Còn đằng này thì mình liếc ra mình thấy là mấy cái ông đó làm sao mà bằng mấy ông đang ngồi đây, đó là thua rồi, cái đó là thua nha, cái đó là thua. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu gọi trong râm này nè mấy cái người mà đang là đệ tử cao tăng á, đi kiếm tôi á để mà làm phước thì không có, tôi nghĩ mà tàu như vậy nha. Nhưng mà nói theo lý thì phải nói như vậy, có nghĩa là đang cúng cho 80 vị cao tăng á trong trong trong trong nhà đó, mà liếc ra đường mà thấy mấy vị vô danh mà đi ngang đó, là mình vẫn một lòng kính thương không phân biệt nè. Cái đó mới gọi là niệm thí, là niệm vậy đó. Mình thấy mình có cái nết đó, mình thấy mình có cái hạnh đó đó, mình mới niệm được. Chứ còn cái lòng mình nó một là kẹo không có tháo ra nổi, thứ hai nó là luôn luôn sống trong cái lòng phân biệt lựa chọn đối tượng thì cái khả năng niệm thí không có. Tôi nói quỵt tẹt luôn, không có niệm thí được nha, không có niệm thí được. Anh giàu nứt vách thì đâu lâu anh rước danh tăng về anh cúng dường, cái chuyện đó là chuyện bình thường nha. Mà cái khó ở chỗ là khi anh trao ra anh không có phân biệt, anh chỉ biết trao ra vì anh thương người ta thôi, cái nó mới ghê nha. Anh trao ra anh không có tính là phần trăm tài sản anh có, mà anh chỉ nghĩ đến cái gì người ta cần thôi. Còn đằng này là một ngày mình thu nhập 2 triệu đồng Việt Nam mà mình thấy bố thí bữa nay hơn 500 ngàn cái mình rung. Thì dĩ nhiên thì quý vị có quyền rung, bởi vì quý vị phải giữ phòng chứ. Nhưng mà có điều khi mà mình có cái lòng mà hơi rung là nghĩa là chưa tới mức, chưa tới mức. Theo tôi thì tùy duyên. Có nghĩa là nếu mà gặp cái đối tượng, gặp cái chuyện mà cần phải làm thì cúng hết 2 triệu rồi ngày mai tính khác. Theo tôi thí chủ thứ thiệt là phải như vậy đó. Rồi, niệm thí, niệm thiên. Niệm thiên là sao? Niệm thiên không phải là mình réo gọi là Long Thần Hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ Võ Lâm Ngũ Bá Tứ Đại Thiên Dương Ngọc Hoàng Thượng Đế, nên không phải. Mà niệm thiên ở đây là mình xét rằng chư thiên các cõi vì đâu được về trên đó, chắc chắn là phải do các hạnh lành. Những hạnh lành ấy ta cũng có. Ta tu hành là cầu đạo giải thoát chứ không phải cầu được sanh thiên. Tuy nhiên so với các cái vị mà trời ở trên đó thì ta hoàn toàn có đủ cái tư cách để mà mai này về trên đó cộng trú, cộng sinh, cộng tác, cộng hưởng với họ nha. Đó, phải quán tưởng như vậy đó. À, quán tưởng là ta cũng có các hạnh lành để có thể về cộng trú, cộng sinh với chư thiên. Niệm như vậy không phải để thấy mình hay, mình niệm như vậy để mà mình kịp thời mình bổ sung những cái thiếu và là không để mất những cái đã có. Nhớ nha, chứ không phải niệm như để mình thấy mình hay, ngồi rung đùi phe phẩy, hôm nay ngước mặt nhìn trời, nghe ta hư ảo, nghe đời phù du là không phải. Mà bữa nay là mình quán, mình niệm chư thiên niệm như vậy, tức là họ cỡ nào thì mình cũng có cửa mình lên với họ hết á, nha. Đó là niệm thiên. À, mà khi mình niệm như vậy mình mới tách ra khỏi cái thế giới phàm trần mà phải nói là ngũ trược ác thế này, an lạc lắm quý vị, rất là an lạc. Dầu mình sống trong cái xóm lao động, trong căn nhà ton thấp tè nóng banh xác, sống trong một căn nhà cấp 4, mỗi ngày là hai vợ chồng là hai cọc vé số đi bán, đúng. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng mình có tam quy, có năm giới, có tam giới, mình có kiến thức giáo lý, mình có thời giờ để mà sống chánh niệm thiền định, thì mình thấy rằng mình hoàn toàn có cửa để mình đi lên. Còn cái chuyện mà ông này bà nọ mà nhà lầu xe hơi mà chưa chắc được như mình nghĩ như vậy phải để mình coi thường ngay. Nhưng mà mình phải sống như vậy để mình an lạc. Mình thấy rằng hôm nay là kẹt vậy thôi, tôi gửi đây gửi thân mấy bữa thôi, chứ còn cái chỗ của tôi là chỗ khác kìa, để phải ở đây đó. Niệm thiên là như vậy đó nha. Đó, niệm thiên là niệm để hoan hỷ, để mà bổ sung những cái chưa có, củng cố, bảo trì những cái đã có, phát triển những cái yếu ít cho nó thành mạnh nhiều. Đó, niệm thiên là niệm như vậy đó. Đó, coi như mình sống ở đây mà lòng ở trên mây đó, nó đã lắm quý vị, đã lắm. Là mình biết bây giờ mà tắt thở một cái là coi như là khỏe ru luôn á. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, bố thí 1 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ không có bằng cái lòng của mình đó, sẵn sàng bố thí 5 tỷ, 10 tỷ. Nếu mà bố thí mà do một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chứ còn ngoài cái hoàn cảnh đó ra mình không đủ hào sảng thì nó không bằng người ta bố thí bạc cắt, bạc lẻ, mà coi như là luôn luôn là sẵn sàng chia sẻ một cái phần trăm lớn, 20-30% cái thu nhập cho người khác. Mà nói như vậy đó, nhiều người họ hiểu lầm, họ tưởng là ông này là ông suối, mình cho ít cũng có phải. Tất cả tôi nói là cái tấm lòng hào sản. Chứ có nhiều người họ cứ nói họ lợi dụng cái câu của ít lòng nhiều đó, họ giàu nứt dách mà họ cứ cho bạc cắt không, rồi họ nói của ít lòng nhiều là cái nó là ăn gian nha, cái thứ đó thứ ăn gian. Thì trời ơi nha. Rồi niệm lý niệm thiên, Phật pháp tăng thế giới. Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe không? Dạ rồi. Là các vị biết không á, là nó lạ một chỗ, cái người không biết mình không nói, mà có nhiều người họ biết rất rõ cái giờ này giảng kinh, nhưng mà họ tìm cách họ gọi vô để cho nó gián đoạn như vậy đó. Bởi khi họ gọi vô là cái rơm bị rớt ngay, rơm bị rớt ngay, mà không biết là họ là sao. Mà tôi cứ giải thích hoài, tôi nói cái giờ đó tôi gian dạng đừng có gọi vào, nhưng mà xin lỗi rồi bữa sau làm nữa. Ok.